Chương 165, Nịu Tạ cùng chính thức huy chương. Cản gạ sở khạn nhìn chúng rồi ní đỏ gì nạ bóng người, khí hợp đạn gào thét phi bắn xuyên qua thành công trong số mệnh mục tiêu. Quả nhiên, mặc dù độc hệ vả sần thai là đối với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu có rất mạnh rẻ xịt sở tảng sơ, thế nhưng dựa vào ní đỏ gì nạ hiện tại đẳng cấp căn bản là không có cách chịu đựng cản gạ sở khạn này uy lực mạnh mẽ một chiêu. Hít nỉ thu hồi trải qua mất đi năng lực chiến đấu nỉ đỏ gì nạ im lặng không lên tiếng móc ra con thứ hai của bạn. Lần này na nở dê phái lên sân khấu chính là này chỉ thích chạy loạn khắp nơi cần gì. Long phiền muộn mà móc móc lô thai, cái này tiểu bản tử đúng là phổ thông hệ nọ mạn thai bộ kẹ mẩn. Thế nhưng nó năng lực chiến thắng đạt được cản gạ sở khản sao hít nỉ. Trên thực tế ngươi căn bản không cần đối với ta hạ thủ lưu tình. Long đối với hít nỉ khoát tay một cái nói. Gốn đèn ruột Jim không phải có sợ nó là tà, tại sao không phải nó xuất chiến đây? Long lời nói rất huyền chuyển, hắn không muốn lại một chiêu chớp nhoáng giết hết cơ gì, làm như vậy đối với cái này manh thiếu nữ tới nói thực sự là quá tàn khốc. Hít ní nhưng la vừa tiếp nhận gốn đèn ruột Jim không lâu, Long không muốn đả kích na nở dê trở thành đạo quán huấn luyện gia tính tích cực. Muốn trở thành một ưu tú phổ thông hệ nọ mạn thai đạo quán huấn luyện gia không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy rằng đối với hịt nỉ ra ra còn không hiểu nhiều lắm, nhưng liền hiện nay Long biết huấn luyện ra trong, sở trường ở phổ thông hệ nọ mạn thai nổi danh nhất huấn luyện ra hẳn là mới vừa từ rộ ở tổ chuyển đi hồ hình khu vực tí kéo bật si ti đạo quán huấn luyện ra nọ mạn. Không biết hắn cùng gỗ đèn ruột Jim trong lúc đó có phải là có liên hệ gì loại hình. Hịt nỉ nghe Long nói tới sở nọ là sau một mặt bất đắc dĩ nói rằng, con kia bổ kẻ mẩn xác thực là rất lợi hại rất lợi hại. Thế nhưng bởi vì là ra ra bổ kẻ mẩn hiện nay cấp bậc của ta rất điều động không được nó. Bất quá ngươi cu nở dê quá khinh thường ta, ta cần gì nhưng là sẽ rất lợi hại tuyệt chiêu nha. Cần gì hịt nỉ này con cần gì nghe được hịt nỉ chỉ thị sau lập tức đứng thẳng thân thể, dựng thẳng lên ngón tay hai tay không ngừng mà tả hữu lung lay. Đây là cần gì sở trường tuyệt chiêu mẹ tổ nộm, đây là một cái sử sau khi dùng qua không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì mẹ rôn nở dê như tuyệt chiêu. Long không có đối với cản gã sở khản truyền đạt bất kỳ chỉ thị, hít nỉ cơn gì mẹ tổ ngồm sử dụng thời gian chuẩn bị quá dài, hắn hoàn toàn có thể ở cơn gì phát chiêu trong lúc đó liền để cản gã sở khản trước tiên đem nó co đi. Long chỉ là muốn nhìn này con cơn gì đến tột cùng năng lực chơi xuất trò gian gì xuất đến. Mẹ tổ ngồm sự không chắc chắn quá nhiều, trừ phi là mẹ. Cái khác bổ kẻ mẩn rất khó điều động như vậy chiêu thức, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ để cho mình rơi vào cái gì tình cảnh bất lợi bên trong. Cái gì tiểu bàn tử mẹ tổ nồm rốt cục phát chuyển động, một luồng kỳ dị sức mạnh ở không gian truyền bá tản ra đến, lan truyền đến hịt ní bên hông một cái bộc bàn trong, tiếp theo cái gì phù phù một tiếng trực tiếp ngã xuống đất dĩ nhiên trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Hít, đây là cái gì một trường hợp Long tò mò hỏi. Cái này tuyệt chiêu hắn đúng là xưa nay chưa từng nhìn thấy, cản gạ sở khản lông tóc không tổn hại thế nhưng tiểu bản tử chính mình liền đánh giám. Đây rốt cuộc là xương, cái nào vừa ra đâu đồng dạng không rõ còn có đất xỉ cùng gian. Các nàng một mặt tò mò nhìn về phía lộ eo ấy, kiến thức rộng rãi tứ thiên vương nhất định sẽ biết là cái gì tuyệt chiêu đi. Là hệ linh ngoại, hy sinh chính mình nhượng trao đổi lên sân khấu đồng bạn khôi phục dị thường cha nở dê tha y cùng thể lực. Là một loại quên mình vì người viện trợ sở kỳ hiệu, bất quá chiêu này dùng ở đạo quán huấn luyện ra trên người nhưng là vô cùng không thích hợp. Lô ấy mỉm cười giải thích, đạo quán huấn luyện ra bình thường là không cho phép thay bộ kẻ mẩn, bởi vì hệ lĩnh hoặc đối với trải qua bị đánh đổ bộ kẻ mẩn đến bảo hoàn toàn không có ý nghĩa. Nghe được lô ấy sau Long nuốt ven ngạch, hắn mới vừa nói cái gì tới. Mẹ tổ ngồm không phải tốt như vậy điều động chiêu thức đúng không? Tiểu bàn tử này không liền đem chính mình làm đánh giám, hơn nữa nó hy sinh hay vẫn là rất không có giá trị loại kia. Hít nỉ con thứ ba bộ kẻ mẩn vẫn chờ ở cầu lý đều cũng không có đi ra chiêu này tác dụng ở trên người nó đó là hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Dù cho nó lúc trước sử dụng xuất chính là ít tờ lọ xỉ ẩn cu nở dê là hảo nhà, chí ít cu nở dê là quang vinh liệt sĩ cách mạng. Hít nỉ chỉ được bất đắc dĩ thu hồi cần gì. Trận thứ hai liền như thế bại đi thực sự là quá hoan uổng. Long bất đắc dĩ vung vung tay, lần này có thể chuyện không liên quan tới hắn, căn bản hắn sẽ không có động tới nha. Đi thôi, ta vương bài, nên ngươi lên sân khấu rồi hít nì lượn vòng tung một con của bạn, một cái hồng nhạt bò sữa bính đến nơi so tài trên, hít nỉ con thứ ba vương bài bổ kẹ mần làm hiệu tạ, cuối cùng cũng coi như là đến rồi cái có thể đánh với cản gạ sở khản một trận bổ kẹ mần. Hít nỉ tay phải chống nạnh chỉ vào Long nói rằng, cản gạ sở khản xác thực là rất cường đại, thế nhưng ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn lực ứng phó sau thực lực chân chính. Nhiệu tạ, dùng dỗ lập tạc cơn mét lô như tạ ôm cuốn lấy thân thể như một cái xe Việt dã xe ngựa luân nhanh chóng hướng về cản gạ sở khản nghiền ép lên đến. Là muốn dùng sức mạnh đến quyết thắng bại à? Long dỗi tay chỉ vào cản gạ sở khản lớn tiếng nói, mẹ gạ tuôn đem đánh trở lại ồ ấu cản gạ sở khản nổi giận gầm lên một tiếng. Quả đấm to lớn bỗng nhiên siết chặt dùng một cái không hề xinh đẹp thế nhưng vừa nhanh vừa mạnh thẳng quyền trước mặt oanh kích Ngự Tạ trên người. Ngự Tạ lượn vòng cuốn ngược trở lại, trên đất xoay chuyển rào cản sau lần thứ hai hướng về cản gạ sở khản vọt tới. Long khẽ to mày, Ngự Tạ thân thể cuốn lên đã tới sau làm cho sức phòng ngự của nó tăng lên rất nhiều, hơn nữa lăn sau làm cho Ngự Tạ sức mạnh tăng cường rất nhiều. Vì lẽ đó cản gạ sở khản vừa nãy này ký mẹ gạ bùn không cách nào đối với hắn tạo thành phi thường hữu hiệu thương tổn, sức mạnh bị rời đi một phần lại bị hấp thu một phần. Nhiệu tạ trên đất không ngừng xoay quanh, tốc độ vượt lăn càng nhanh. Hít ní đắc y đối với Long nói rằng, ta nhiệu tạ theo lăn thời gian tăng trưởng sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng mạnh nha. Đón lấy ngươi muốn ứng đối như thế na ho đây nhìn thấy hịt nhì này phó tự đắc vẻ mặt xem ra cái này lần phương thức công kích chính là na nở dê to lớn nhất dựa vào vị trí. Long cười nhún nhún vai, lan sắc thực có thể tăng lên và tra mở uy lực, hơn nữa còn có thể làm được công phòng một thể. Bất quá ta có thể lợi dụng cản gạ sở khản tìm tơ ý chí ít ba loại phá giải biện pháp của nó, trước hết để cho ngươi xem một chút cái này đơn giản nhất trực tiếp nhất đi. Cản gạ sở khản. Sử dụng tờ cản gạ sở khản nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mở ra bao trùm một tầng màu đỏ vầng sáng đem nhanh chóng đụng tới Ngự Tạ lập tức đàn hồi trở lại. Bất quá con kia Ngự Tạ phi thường thông minh dùng liên tục lăn đem phần lớn sức mạnh toàn bộ rời đi, bởi vậy Ngự Tạ như trước duy trì nhanh chóng lăn tư thế. Long nhi u ma y, không nghĩ tới tờ đối với lăn tuyệt chiêu hiệu quả dĩ nhiên cũng không phải hết sức rõ ràng, như vậy biện pháp xem ra sẽ chỉ làm song phương rơi vào trạng thái giằng co. Long vỗ tay đối với hịt nỉ than thở mà nói rằng, này con Ngự Tạ sắc thực bị ngươi đào tạo hết sức xuất sắc, không nghĩ tới liền đàn hồi tất cả công kích vật lý cứng tờ đều không làm mở gì được cờ ngươi. Hịt nỉ đắc ý ninh một tí mũi cười nói, đó là đương nhiên, ta nhưng là có thường thường rèn luyện Ngự Tạ lăn tuyệt chiêu, từ lại trường lại đột ngột sườn dốc dưới đáy lăn đi tới sau đó sẽ nhanh chóng lăn xuống đến, không ngừng tăng cường Ngự Tạ tốc độ cùng sức mạnh. Ta nhưng là có nỗ lực quá lợi hại huấn luyện ra nha. Long cười ha ha, xác thực có một bộ, bất quá một chiêu tiên nhưng là không thể ăn khắp thiên hạ. Nhượng ngươi xem một chút cái này như thế nào, trên đi, cản gạ sở khản dùng liên tục rụt cơn hống cản gạ sở khản gào thét không ngừng rụt cơn loanh kích Nhiệu Tạ, đem một lần lại một lần mà đánh lui về. Một lần cuối cùng, gào cản gạ sở khản sắc bén nanh vuốt đống nhiên mở ra đem Nhiệu Tạ một đòn đánh bay ra ngoài, Nhiệu Tạ đình chỉ lăn, ngã chỏng vó lên trời mà nằm trên đất. Đòn đánh này hiệu quả hết sức rõ ràng. Long cười nhìn hịt nỉ nói rằng, rụt cơ có tỷ lệ nhất định hạ thấp đối thủ vật lý phòng ngự, tới lui lui nhiều như vậy dưới tổng có mấy lần hội chúng chiêu đi. Nhiệu Tạ không có sức phòng ngự như vậy dựa vào cản gạ sở khản mạnh mẽ sức mạnh, lan tuyệt chiêu liền có thể ung dung phá giải. Vỗ tay cái độp tiếp tục nói, phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mần nhất định phải sống dùng phổ thông hệ nọ mạn thai sở kỳ hiệu, đi thôi cản gạ sở khản. Dùng bạt tì ố lì trả bẹt cản gạ sở khản tiếng giống giận dữ xuất, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn mà trừng mắt về phía Nhiệu Tạ. Trong không gian đầy giấy một nguồn sức mạnh vô hình hướng về Nhiệu Tạ áp bách tới, vẫn lan động không ngừng Nhiệu Tạ đột nhiên ngừng lại thân hình chảy mồ hôi ròng ròng mà nhìn chung quanh. Giang buộc đã đem Nhiệu Tạ lăn sở kỳ triệt để mà phong tỏa ngăn cản, ở trong một khoa nở dê thời gian là không cách nào sử dụng chiêu này. Mà ta tác hội trong khoảng thời gian này bên trong đem chiến đấu triệt để mà kết thúc đi. Long cười nói với Hít Nhi, hiện tại Nhiệu Tạ, lấy cái gì đến phòng ngự cản gạ sở khản công kích đây, đi thôi. Ảo trạ gào cản gạ sở khản gào thét không ngừng đánh bộ ngực, trong hai mắt đỏ như máu đem cuối cùng một tia lý trí cho triệt để mất đi. Cản gạ sở khản gầm thét lên nhằm phía Nhiệu Tạ, mà mất đi lăn năng lực trong khoảng thời gian ngắn rơi vào mê man cha nở dê tha y. Căn bản không biết làm sao tránh né cản gạ sở khản công kích. Hít nỉ chỉ là đối với nó truyền đạt tránh né chỉ lệnh, thế nhưng cụ thể làm thế nào Ngự Tạ căn bản là không biết gì cả. Càn gạ sở khản đem Nhụy Tạ toàn bộ từ trên mặt đất ninh, tàn nhẫn mà ngã xuống đất, sau đó chính là chân to ma nhờ mẹ đạp lên đem Nhụy Tạ một cước giẫm trên đất. Càn gạ sở khản liên tiếp quyền đấm cước đá ngoài ra đuôi đánh đem Nhụy Tạ cùng hịt nhỉ triệt để mà đánh bối rối. Long kinh ngạc mà nhìn càn gạ sở khản, có vẻ như vậy ngược của nó cha nở dê tha y so với xạ là mẹn sở còn điên cuồng hơn. A càn gạ sở khản là thân tử bộ kẹ mẩn, bình lúc mặc dù tính khí so sánh ôn hòa, thế nhưng nó vì bảo vệ mình bảo bảo đạt đến nhất thịnh nộ thời điểm, hội liều lĩnh thậm chí đánh bạc tính mạng đi công kích. Lô ấy vội vã nhắc nhở Long nói rằng, càn gạ sở khản nghịch lân là không thể dễ dàng xúc động, đó là chân chính không chết không thôi. Long nghe được lô ấy sau liền vội vàng đem nổi giận trong càn gạ sở khản thu lại rồi, cũng còn tốt nó đối với buộc bạn không có chống cự bằng không này thật là phiền phức lớn rồi. Nịu tạ túi ống Long một trận đánh no đòn qua đi trên người khắp nơi bị thương. Hịt nì đau lòng mà ôm lấy Nịu tạ không ngừng động viên nó. Long cảm thấy phi thường thật không tiện xin lỗi nói với Hịt nì. Xin lỗi, ta không biết sự tình sẽ diễn biến thành hiện ở bộ dáng này. Nếu không ngươi lại nhượng cần gì dùng mẹ tổ ngồm nhìn có thể hay không dùng lại xuất hệ lỉnh. Hịt nì tàn nhẫn mà trừng Long một chút bĩu môi ba nói rằng, lần này là ta thua. Bất quá ta Nịu tạ còn không có như vậy dễ dàng liền như vậy thất bại hoàn toàn. Đang khi nói chuyện Nịu tạ cuốn lấy thân thể đập ba tự cái uống bắt nguồn từ cái nại đến. Đây chính là trong truyền thuyết ẩm nại tuyệt chiêu, cái này thực sự là thuận tiện. A Long đang suy nghĩ chính mình có phải là cu nở dê thu phục một con Nịu tạ, như vậy sau đó lữ hành thời điểm như nại nại lạc liền đều có, sắp gì nạ cùng gian nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ẩm mãi tuyệt chiêu chỉ có thể khôi phục thể lực cũng không thể khôi phục thương thế. Hịt Nhi đem Nịu tạ thu hồi đến cuộc bản trong sau đó đưa cho Long một cái màu vàng hình thoi hình dạng huy chương. Đây là chính thức huy chương. Hiện tại ta liền đem nó liền cho ngươi. Cảm ơn ngươi đưa ta cần gì con rối. Long tức xạ mặt lại. Cái này đại tiểu thư cũng thật là dễ lựa. Liền một cái giá rẻ đố ngâu món đồ chơi liền triệt để mà đem nàng thu mua xin nhờ người chí ít cũng nên có chút lập trường A. Thực sự là rất thuần rất manh. Long đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn nắm suất lưng của mình bao ở bên trong một trận mân mê móc ra một cái diệp tử trạng màu xanh đậm tảng đá. Cái này là mùn sơ tồn, ta trong lúc vô tình được một cái đồ vật. Có thể giúp ngươi cần gì cùng nhì đỏ di nạ tiến hóa thành cần phạ lệ cùng nhì đồ quỷ. Long tướng mùn sơ tồn nhét vào vô cùng ngạc nhiên hịt nhì trong tay, hiện tại ngươi này hai con bộ kẹ mẩn đẳng cấp quá thấp quá sớm tiến hóa trái lại bất lợi. Thế nhưng sau đó chung quy là hội dùng tới. Không tiến hóa cuối cùng làm kiến hôi, nếu như muốn toàn diện khai quật bộ kẹ mẩn thực lực tiến hóa là một cái cần phải phân đoạn. Hít nỉ tiếp nhận Long trong tay mùn sở tổn kinh ngạc mà nhìn Long đột nhiên có chút nhăn nhó mà nói rằng, như ngươi vậy vẫn đưa ta lễ vật ta hội vô cùng thật không tiện, bất quá mùn sở tổn ta hội hảo hảo bảo quản. Nhìn hít nỉ một bộ kích động cùng mang theo vẻ mặt ngượng ngùng Long là chân tâm không nói gì. Cái này phú hào nữ đúng là ngây thơ mà lại đơn thuần. Coi như thêm vào mùn sở tổn cũng chỉ đủ trên thủy tinh cung tiêu phí này một cái số lẻ. A người có tiền này ra thiên kim đại tiểu thư thực sự là khó có thể cân nhắc. Các vị, chính thức huy chương ta trải qua bắt được. Long xoay người hướng về chúng nữ sáng một cái trong tay huy chương mỉm cười nói, hiện tại chính sự đều hết bận, các ngươi muốn nghỉ mấy ngày sao? Đương nhiên, vùng phía tây đệ nhất đại đô thị chúng ta mới đi tới hai nơi. Nếu như không cố gắng du ngoạn một phen này nhưng là sẽ lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Đại sĩ lôi kéo gian cùng sủ dỉ tay cao hưng nói rằng, chỉ là một cái bách hóa nhà lớn nhưng là thỏa mãn không được chúng ta đây, nơi này cũng nên còn có thể có rất nhiều đặc sắc địa phương. Các ngươi phải ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày có đúng không, này thực sự là quá tốt rồi nha. Hít nì hưng phấn vọt tới chúng nữ trước mặt, nơi này ta quen thuộc nhất, liền để cho ta tới kiêm chức khi các ngươi đạo du hảo. A nhìn thấy hịt nỉ sung phong nhận việc chủ động xin mời anh Long cùng chúng nữ thực sự là có chút thẹn thùng, bọn hắn biết hịt nỉ là một cái rất nhiệt tâm mà lại thiếu nữ đơn thuần. Thế nhưng na nở dê ở cửa nhà cũng phải lạc đường, đạo du nghề nghiệp này đúng là không thích hợp na nở dê. Nhìn thấy đất sỉ còn có gian các nàng liên tục xử tới được vẻ mặt, Long ngượng ngùng nhìn hịt nỉ liên tục xua tay nói rằng, các ngươi chỉ là muốn ở Golden Road City nhìn khắp nơi xem. Mà hịt nì ngươi không phải đạo quán huấn luyện ra à, ngươi đều như vậy bận điệu, chúng ta sao được phiền toái nữa ngươi đây. Không sao rồi, đạo quán huấn luyện ra cu nở dê là cần nghỉ ngơi, mấy ngày nay ta coi như nghỉ hảo. Hịt nì vô bộ ngực lời thề son sắt mà nói rằng, tất cả liền yên tâm giao cho ta hảo. Đối với gỗ đèn ruột City ta là không thế quen thuộc hơn được cờ, tuyệt đối sẽ an bài phi thường thỏa đáng nha. Long nhìn lộ eo ấy, mà chúng ta tứ thiên vương tiểu thư nhưng là lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện đến nước này có thể từ chối à, mặt sau chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chỉ cần kiên định không cho hịt nhì dẫn đường cái này nguyên tắc vậy thì tốt.